Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 263, nhiệm vụ này có độc chứ? Góc truyện audio.com. Quốc gia học viện âm nhạc bên trong. Trần Tư Vũ kéo An Lương cánh tay. Trần Tư Vũ ở quốc gia học viện âm nhạc bên trong phi thường có tiếng. Dù sao cũng là da trắng mặt đẹp chân dài. Đặc biệt 1m78 thân cao. Bình thường nam sinh ở Trần Tư Vũ trước mặt là cảm thấy tự ti mặc cảm. Nhưng mà hiện tại này một vị quốc gia học viện âm nhạc nữ thần. Dĩ nhiên chủ động kéo một cái nam sinh cánh tay. Nhìn thấy tình huống như vậy, quốc gia học viện âm nhạc học sinh biểu thị thanh xuân kết thúc. Bọn họ nữ thần có bạn trai. Cái này trường học không có gì hay. Lại đàn dương cầm thì thế nào đây? Lẽ nào có thể chờ đợi đến câu nói kia? Người hội đánh đàn sao? Số 9, Trần Tư Vũ mang theo An Lương đi đến ngư tạp điếm. An Lương đã nhìn thấy Tống Thiến. Nhưng hắn phát hiện Ninh Nhược Sương tại sao cũng ở. Kỳ thực An Lương rất sợ sệt Ninh Nhược Sương. Cô em gái này nhan trị lên đến 98 điểm. Chính là 10 là An Lương nhận thức em gái bên trong nhan trị số 1. Đồng thời chiều cao của nàng đạt đến 1m72. Tuy rằng vóc người cho điểm chỉ có 92 điểm. Trừ điểm hạng hẳn là bắt nguồn từ gấu trúc. Nhưng trên thực tế cô em gái này vóc người thật sự tốt vô cùng. Vũ đạo học viện tìm hiểu một chút. Hơn nữa đặc thù cho điểm lên đến 96 điểm. An Lương thật sự có chút sợ nàng. Vạn nhất không cẩn thận ánh mắt nhìn đi qua. Nếu như cùng Ninh Nhược Sương đối diện là chuyện nhỏ. Có thể bị Trần Tư Vũ phát hiện cơ chứ. Lương ca nhưng là người đàn ông tốt à. Trần Tư Vũ cũng nhìn thấy Ninh Nhược Sương. Nàng nghi ngờ nói. Sương Sương, ngươi làm sao đến rồi? Qua đến lúc ăn cơm nhìn thấy Thiến Thiến. Vừa vặn liền đồng thời. Ninh Nhược Sương đáp lại. Sau đó cùng An Lương chào hỏi. Đã lâu không gặp, An Lương chỉ có thể bình tĩnh gật gù. Biểu thị nghe thấy chào hỏi. Trần Tư Vũ còn kéo hắn đây. An Lương cùng Trần Tư Vũ ngồi xuống sau khi. An Lương chủ động chào hỏi. Làm oa ngư tạp, trứng cá sắp xếp lên. Tống Thiến trêu chọc nói. Ăn cái gì bù cái gì không? An Lương đỉnh đến ở Tống Thiến. Bởi vì Tống Thiến nhan trị cho điểm chỉ có 80 điểm. Tuy rằng cũng là 1000 chọn một cấp bậc. Nhưng đối với xem tận phồn hoa An Lương tới nói. Căn bản không phải vấn đề gì. Đàn dương cầm sau khi nhiều đọc sách. Trứng cá là trứng cá. Bù cái gì? An Lương trêu chọc. An Lương trêu chọc Tống Thiến biểu đạt ra tới một người một giọt máu đào hơn ao nước lã thái độ. Đối mặt Ninh Nhược Sương chào hỏi. An Lương chỉ là gật đầu đáp lại. Nhưng đối mặt Tống Thiến trêu chọc. An Lương còn có thể trêu chọc trở lại. Đây là xã giao khoảng cách đúng mực. Do đó cho Trần Tư Vũ cảm giác an toàn. Bên này Trần Tư Vũ độ thiện cảm kẹt ở 89 điểm rất lâu. Nếu như An Lương ngay ở trước mặt Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương sản sinh gặp nhau. Cái kia không phải tự gây phiền phức. Tư Vũ, ngươi quản quan tâm các ngươi nhà An Lương. Tống Thiến lập tức lựa chọn cầu viện. Trần Tư Vũ không chỉ không có trợ giúp Tống Thiến. Trái lại đuổi tới An Lương bước chân. Thiến Thiến quá ngốc chứ. Nữ nhân, ngươi thay đổi. Tống Thiến nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ. Trước đây ngươi không phải như vậy. Trần Tư Vũ chỉ là mỉm cười. Vừa vặn vào lúc này làm oa ngư tạp bị đưa lên. An Lương giúp Trần Tư Vũ mở ra bộ đồ ăn. Thuận tiện dùng nước trà thanh tẩy một cái. Sau đó mới mở ra chính mình bộ đồ ăn. Chính hắn liền không cần giặt sạch. Trực tiếp trên chiếc đũa. Trần Tư Vũ hiếu kỳ dò hỏi. Chính ngươi không rửa chén. Con trai không cần. An Lương đáp lại. Này một cái trả lời để Trần Tư Vũ ấm áp. Làm nổi bật lên mới vừa An Lương vì nàng rửa chén tỉ mỉ cùng bạn trai lực. Hà, nên toán bạn trai lực chứ. Tuy rằng An Lương không có biểu lộ. Ngược lại Trần Tư Vũ cảm thấy An Lương là bạn trai của mình. Cái này có vấn đề sao? Làm oa ngư tạp vẫn là lão tam dạng. Trứng cá, ngư tràng, bong bóng cá. Chỉ có ngư tạp đánh một bên mới có cá can. Có hay không ngư can không trọng yếu. An Lương muốn chính là cá can sao? Lương ca muốn chính là ngàn tỷ tử tôn không ngày về. An Lương gắp một đống trứng cá. Trong lòng hắn yên lặng cầu khẩn. Nhất định phải thưởng thức ra mỹ thực khen thưởng. Từ đó thu hoạch được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ. Nhưng mà một đống trứng cá toàn bộ ăn đi. Lại cũng không có ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ. Lẽ nào là phương thức không đúng? Có phải là muốn một cái ăn nhiều một chút? An Lương lại gắp một đống trứng cá. Lần này hắn cắn một ngụm lớn. Nhưng vẫn không có phát động nhân sinh được lời hệ thống mỹ thực khen thưởng. 857 lẽ nào cái này ngàn tỷ tử tôn không ngày về là một lần khen thưởng thẻ. An Lương liên tục ăn 5 đống trứng cá sau khi. Vẫn không có phát động nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng. An Lương biểu thị chính mình có chút tuyệt vọng. Xem ra là hắn cả nghĩ quá rồi. An Lương, nơi này còn có trứng cá. Ninh Nhược Xương đột nhiên nhắc nhở An Lương. Ở An Lương đáp lại trước. Ninh Nhược Xương chủ động cắp lên trứng cá. Keng, tùy cơ nhiệm vụ. Xin mời ký chủ thưởng thức này một khối không giống nhau trứng cá. Nhiệm vụ khen thưởng. Ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ. Một bộ thất bại trừng phạt. Không, không phải. Chờ chút, cái hệ thống này có phải là trúng độc? An Lương hai ngày trước mới thổi bảo cái hệ thống này. Biểu thị nhân sinh được lời hệ thống quả thực chính là vô địch. Trực tiếp đem An Lương đưa đến tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh giới. Kết quả làm mất mặt làm đến nhanh như vậy sao? Nhiệm vụ này, An Lương nhạy cảm phát hiện bầu không khí có một chút trở nên tế nhị. Cách chương.